Chương 228, Huyền Cốt, do ngươi đến điều động. Nguyên Mạn Thu ngừng lại một chút, chậm rãi nói, hiện tại cần gấp giải quyết, còn có 3 cái vấn đề mang tính then chốt. Một trong số đó, là đưa cờ kỹ thuật thừa nở dê cửa ải khó. Một năm nay, ta không ngừng nghĩ lại, hàng vạn tấm kết cấu đồ nhiều lần phỏng đoán, chỗ khác đều không có vấn đề lớn, thế nhưng siêu cao áp xúc tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, xác thực là chúng ta lúc trước muốn đơn giản Huyền Cốt chiến khải đặc điểm lớn nhất. Là đừa cờ cô gà nở dê là không sử dụng thiên tài địa bảo, mà cứ như vậy, sẽ dẫn đến cường độ cùng bền độ giảm mạnh, nêu như vị trí, còn có thể thông qua kết cấu để đền bù. Thế nhưng tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, liền hoàn toàn không có cách nào mênh mông như biển cuồng bạo linh năng, tất cả đều áp xúc ở một cái xương sọ to nho phản ứng lô trong đỉnh, tra lại phải căn cứ tình hình trận chiến, bất cứ lúc nào phát ra không giống trình độ ổn định linh năng. Phản ứng lô đỉnh chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được sử dụng phổ thông hợp kim vật liệu, căn bản không đủ để chịu đựng áp lực như vậy lần trước, cũng là bởi vì phản ứng lô trên đỉnh xuất hiện một cái khe, siêu cao áp xúc linh năng trong nháy mắt bắn nhanh ra, mới dẫn đến bi kịch phát sinh vấn đề này. Ta tra lại không nghĩ tới muốn giải quyết thế nào, nếu như sử dụng thiên tài địa bảo, thành phẩm liền tăng lên rất nhiều, bởi vì Lan Nê U như tinh khải, phần lớn thiên tài địa bảo là dùng cho luyện chế tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, nếu như chúng ta làm như thế, liền vi phạm sơ trung tiếp. Đó, ta sẽ cùng hết thể chuyên gia đồng thời, toàn lực ứng phó, đánh hạ này một cửa ải khó lý diệu, cái thẻ ngọc này ngươi cầm, bên trong là Huyền Cốt kế hoạch toàn bộ tư liệu, ngươi có thời gian nghiền ngẫm kỹ. Tuy rằng ngươi chỉ là một tên mới ra đời luyện khí sư, có điều ta biết ý nghĩ của ngươi thiên mã hành không, không câu nệ với thành quy, hay là ngươi có thể tự mở ra một con đường. Từ một góc độ khác cho chúng ta một ít dẫn dắt. Nguyên Mạn Thu một thẻ ngọc đưa tới, lại chuyện đưa tới. Một đạo đặc biệt thần nghiệm, là khởi động thẻ ngọc thần thức Huyền Cốt kế hoạch toàn bộ tư liệu giá trị liên thành, cần đặc biệt thần thức mới có thể mở ra thẻ ngọc. Hơn nữa trong ngọc giản tra lại điều khắc tự hủy phụ trợ, một khi mất, Lý Diệu chỉ cần hơi suy nghi, liền có thể đem tư liệu toàn bộ xóa đi, bảo đảm sẽ không để lộ bí mật đạo sư đối với mình như vậy tín nhiệm. Hết thể tài liệu cơ mật đều đối với mình mở rộng, Lý Diệu trong lòng nóng lên trịnh trọng việc địa gật gật đầu. Nguyên Mạn Thu tiếp tục nói, thứ hai mang tính then chốt vấn đề, là đưa cờ tiền mới vừa nói chúng ta tài chính đầy đủ, chỉ là chỉ trùng kiến luyện khí hệ phương diện Na Y, mà cụ thể đến Huyền Cốt kế hoạch, kỳ thực trường học vẫn có ý kiến bất đồng. Nói tới chỗ này, hắn tự rêu địa nở nụ cười, đâu chỉ trường học, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ tinh diệu liên bang. Ngoài y trừ hai người chúng ta ở ngoài, sẽ không có người 100 tin tưởng Huyền Cốt kế hoạch sẽ thành công. Trường học chi, phần lớn đều dùng với chiêu mộ chuyên gia, mua cùng cải trang lơ lửng giữa trời sơn cùng với học sinh bồi dưỡng, chân chính có thể làm cho ta tự do vận dụng cũng không nhiều, mà ta bước đầu ước lượng một chốc, muốn phải hoàn thành Huyền Cốt kế hoạch, chí ít cần 50 ước đến 100 ước. Lý Diệu gật gật đầu. Đối với con số này cũng không ngoa y y muốn Huyền Cốt chiến khải được xưng có thể sắp thành bản áp chế ở một ước bên trong, chỉ chính là quy mô lớn lượng không biết sau khi tình huống, cũng không phải nói. Chỉ hoa một ước, liền có thể luyện chế ra bộ thứ nhất Huyền Cốt chiến khải. Trong này tra lại dính đến lượng lớn sơ kỳ tập trung vào, thí nghiệm cùng nghiên cứu phát minh kinh phí có chút. Thí nghiệm làm một lần liền muốn hoa 3,5 triệu thậm chí hơn 10 triệu, mà vì được tối ưu hóa nhất kết quả. Làm cái mười mấy lần thí nghiệm rất bình thường trên thị trường, chuyên cung kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái trang bị tinh khải, đơn giá ngay ở 100 ức trở lên, Huyền Cốt chiến khải toàn. Bộ nghiên cứu phát minh dự toán có thể áp chế ở 100 ức bên trong, thực sự là tiện nghi đến không thể bất nữa. Nguyên Mạn Thu nói, vấn đề tiền bạc cùng vấn đề kỹ thuật, là hợp hai là một, hiện tại cũng là bởi vì chúng ta không có cách nào giải quyết tinh nguyên phản ứng lô đỉnh vấn đề kỹ thuật. Vì lẽ đó người khác đối với chúng ta không tự tin, không chịu đầu tư. Chúng ta chỉ muốn vấn đề này giải quyết, dựa vào hiện nay tài chính, chúng ta dù cho là dùng thủ công rèn, có thể trước tiên rèn ra một đài nguyên hình kỳ đi ra có nguyên hình kỳ, tất cả đều dễ dàng rồi, không chỉ trường học phương diện sẽ thêm vào tập trung vào, chúng ta còn có thể ở lại nguyên hình kỳ, đi các đại tông phái cùng quân đội kéo đầu tư, tin tưởng nhất định có người đồng ý đầu tư chúng ta. Đừng nói 100 ức, coi như 3, 5 mửa IT đều là điều chắc chắn. Nói tới đây, Nguyên Mạn Thu lại dừng lại, rất chăm chú địa nhìn Lý Diệu một chút. Cuối cùng, người thứ 3 vấn đề mang tính then chốt, bộ thứ nhất. Huyền Cốt chiến khải nguyên hình kỳ, nên do ai đến điều động vậy? Lý Diệu suy nghĩ một chút, này ngược lại là cái vấn đề lớn. Nguyên hình kỳ vừa ra lò, khẳng định tồn tại rất nhiều mầm họa cùng thiếu hụt, không phải người bình thường có thể điều động, nhất định phải là kinh nghiệm phi thường phong phú khải sư, còn muốn tinh thông luyện khí thuật, mới có thể đang thí nghiệm chung, phát hiện các loại vấn đề người như thế, tương đương với là Lý Diệu kiếp trước bay thử viên, so với bình thường phi. Công, càng lợi hại gấp trăm lần. Nguyên Mạn Thu hai tay mở ra, cười khổ nói, ta không tìm được ứng cư viên phù hợp, đến điều động huyền cốt chiến khải, dù sao lần trước thí nghiệm thất bại, đã huyên náo mọi người đều biết, hiện tại toàn bộ tinh diệu liên bang đều biết huyền cốt chiến khải là một khoản bị nguyền rủa tinh khải, bất cứ lúc nào cũng sẽ tự ba ho, cha lại không luyện chế ra lô, liền hại chết mấy trăm người. Ngươi nói, người nào tinh anh khải sư đồng ý liều lĩnh sinh mệnh nguy hiểm. Đến điều động chưa định hình, trăm ngàn chỗ hở huyền cốt chiến khải nguyên hình kỳ dùng ra cao, từ bình thường khải sư chung, đúng là có thể tìm tới hãn không sợ chết kẻ liều mạng. Nhưng những người này cũng không có tiếp nhận quá chuyên nghiệp luyện khí thuật tu luyện, coi như phát hiện vấn đề, rất khó rõ ràng miêu tả đi ra, hơn nữa rất nhiều thứ, quan hệ đến huyền cốt kế hoạch bí mật, ta không muốn sớm để ở ngoài người biết được. Vì lẽ đó, Lý Diệu, ngươi muốn trở thành huyền cốt chiến khải. Nguyên hình kỳ điều động giả à? Lý Diệu sửng sốt, chỉ mũi của chính mình, ta hà nở có chút không ứng phó kịp, hoặc là nói, hạnh phúc lại như một thanh phi kiếm, làm đến quá nhanh. Nguyên Mạn Thu gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là lựa chọn tốt nhất đầu tiên. Huyền cốt chiến khải nếu là một đài thành phẩm rẻ tiền lượng không biết hình tinh khải, như thế nó điều động giả, khẳng định là luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ có càng tốt hơn càng cao quý lựa chọn. Bởi vậy, chúng ta luyện chế thì, liền lờ y luyện khí kỳ tu sĩ là mục tiêu, tất cả tính năng tham số, đều vì luyện khí kỳ tu sĩ độ thân làm riêng mà người thứ nhất điều động giả. Tốt nhất là luyện khí kỳ tu sĩ đệ nhị, ngươi là một tên hợp lại hình người tu chân, đồng thời có chiến đấu cùng sáng tạo thiên phú, do ngươi đến điều động, vừa có thể phát huy ra huyền cốt chiến khải toàn bộ tiềm năng, có thể đang thí nghiệm chúng phát hiện chư nhiều vấn đề, đại gia dùng chuyên nghiệp thuật ngữ câu thông lên, phi. Thương thuận tiện cuối cùng, ngươi vốn là ta đệ tử chân truy hệ nờ, tự nhiên không có cái gì để lộ bí mật lo lắng. Hơn nữa thí nghiệm không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, nê u như khải sư, không hẳn đồng ý ở đại hoang chiến viện đối vơ y một năm nư A5, người, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Diệu nghe, hai con mắt như tờ hờ ân nở hi dô nở dê như trở nên sáng ngời, có thể lờ y phương thức này tham dự đến huyền cốt trong kế hoạch, thực sự là quá hoàn mỹ, nhưng là, ta cũng sẽ không. Điều động tinh khải A? Lý Diệu khổ sở nói, tinh khải cùng chiến giáp không giống. Loại này do tinh nao khống chế vô số pháp bảo ngưng tụ mà thành trung cực binh khí, không chỉ độ khó luyện chế cực cao, điều động đến vậy có nhất định độ khó, chỉ có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện người tu chân, mới có thể điều động, trở thành tu chân giới một cái khác mạnh mẽ nghề nghiệp khải sư. Cái này không sao. Nguyên Mạn Thu ở giả lập phù văn trên bàn gõ hơi điểm nhẹ, ma nở a nhờ sa nở dê bên trong lập tức biến. Ảo ra khỏi biển lượng tin tức. Lý Diệu chăm chú quét hình. Nhưng là một phần liên quan với khải sư trại huấn luyện tài liệu cặn kẽ. Nguyên Mạn Thu nói, muốn trở thành một tên khải sư, có rất nhiều chỗ nở dê con đường, liên bang xếp hạng thứ 10 đại tông phái, còn có biển sâu đại học, tinh vân đại học, liên bang đệ nhất học viện quân sự, tất cả đều có chính mình tinh khải luyện chế bộ ngành, tự nhiên có tương ứng khải sư huấn luyện hệ thống, mà ở quân đội, có phi thường tinh nhuệ chiến khải binh. Chúng thậm chí toàn bộ đều do khải sư tạo thành mạnh mẽ chiến đoàn, có điều những này khải sư huấn luyện hệ thống, chúng ta rất khó chen vào. Tư nhân khải sư trại huấn luyện liền không giống, chỉ cần nộp đủ rồi tiền, đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Khải sư cùng luyện khí sư như thế đều là tu chân giới khá là đứng đầu nghề nghiệp, huấn luyện khải sư cơ cấu như cá giết sang sông, trong đó ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, không ít tư nhân trại huấn luyện đều là lừa gạt tiền địa phương. Căn bản học không tới cái gì bản lãnh thật sự có điều, Nguyên Mạn Thu liệt kê ra tứ đại tư nhân khải sư trại huấn luyện, nhưng là trong trại huấn luyện biển chữ vàng, tất cả đều là khải sư trong vòng công nhận siêu cao thủ nhất lưu thành lập, thu hồi học phí đến cố nhiên là giết người không chớp mắt, nhưng xác thực có chân tài thật học, có thể học được bản lãnh thật sự lôi đỉnh trại huấn luyện, liên bang tứ đại tư nhân khải sư trại huấn luyện một trong, do Kim Đan cường giả lôi đỉnh uy một tay sáng lập. Bồi dưỡng được vô số mạnh mẽ khải sư, L.E. điên cuồng tu luyện, cực kỳ tàn khốc phong cách, mà Sương Nguyên Mạn Thu điều ra một người trong đó trại huấn luyện tư liệu, đạo, lôi đỉnh trại huấn luyện, sau 5 ngày sẽ mở một thời hạn 3 tháng sơ cấp ban, mặt hướng luyện khí kỳ trung cấp cao người tu chân, điều kiện của ngươi vừa vặn phù hợp nếu như ngươi đồng ý trở thành huyền cốt chiến khải nguyên hình kỳ thư giá viên, như thế trường học có thể cung cấp học phí, đưa ngươi đi lôi. Đình trại huấn luyện tiến tu 3 tháng, trở thành một tên mạnh mẽ khải sư có điều có một chút, ngươi muốn biết trước, kim đan này cường giả lôi đình uy, là một tính cách nghiêm khắc ngoan nhân, tôn trọng cực kỳ tàn khốc phương pháp tu luyện. Hắn ở lôi đỉnh trại huấn luyện thực hành rộng tiến vào nghiêm gia pháp tác, tuy rằng vào doanh dễ dàng, chỉ có giao tiền là được, nhưng ở trong doanh trại nhưng phải trải qua tầng tầng đào thải, chỉ có số người cực ít mới có thể lưu đến cuối cùng, được hắn ở. Tán thành ngươi, có lòng tin hay không Lý Diệu ánh mắt, từ lôi đỉnh trại huấn luyện trong tài liệu nhanh chóng xẹt qua, nhếch miệng lên, lộ ra một vệt cuồng nhiệt ý cười tàn khốc nghiêm khắc tầng tầng đào thải chỉ có số người cực ít mới có thể lưu đến cuối cùng ta yêu thích sau 5 ngày đại hoang nơi sâu xa một chiếc bán cựu không mơ ý loại nhỏ chuyển vận hạm, hai bên ấn lôi đỉnh lăn lộn đồ án, ở trong tầng trời thấp chậm rãi phi hành lướt qua vô số tòa đơn điệu vô vị cồn cát, phía trước xuất. Hiện một mảnh tiểu tiểu ốc đảo quay chung quanh ốc đảo. Còn có một đám lớn ngân lóng lánh kiến trúc vô số đom đóm bình thường điểm sáng nhỏ ở kiến trúc phía trên linh xảo địa qua lại, phi hành, va chạm nhìn kỹ lại, đều là trên người mặc tinh khải người tu chân những người tu chân này, mặc dù là huấn luyện, nhưng chém giết đến vô cùng chăm chú, cách hơn 1.000 mét, đều có thể nghe được linh năng nổ tung tiếng, như sấm sét từng trận, sóng dữ quần quận thỉnh thoảng có người bị ma nhờ mẹ bắn. Chúng chỗ yếu, tinh khải bô cờ lên 5 màu rực rỡ ánh sáng. Hướng về mặt đất rơi dụng nơi này, là đưa cờ lôi đỉnh trại huấn luyện.